mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 74, con rắn ít bạn. Góc truyện audio.com. Rồng đất ca tầm cũng không có cho Tiểu Duy quá nhiều thời gian. Hắn thậm chí hoàn toàn không ngại nhi tử nhà mình bị chôn sống ở trong đống gạch vụn. Không gián đoạn phạm vi lớn địa hệ ma pháp một cái tiếp theo một cái hướng về phía Tiểu Duy đánh úp xuống. Người lùn Moby ôm thật chặt trứng rồng, từng khối lớn đá vụn rơi xuống cũng nện ở trên người của hắn. Mà hắn lại như cũ vẫn không nhúc nhích, dùng mang theo thanh âm nức nở đối với trứng rồng nói. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Khi Tiểu Duy thả người phóng qua vừa vặn nghe thấy những lời này. Trong lòng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Nếu như nói Moby thật là người rộn đi trứng rồng, như vậy lúc này vì sao không trước hết nghĩ đến tánh mạng của mình? Ngược lại muốn đi bảo hộ trứng rồng đâu? Điểm ấy không hợp lý. Trái lại, rồng đất ca tầm nói trứng rồng kia là nhi tử của mình. Nhưng lúc này lại hoàn toàn không để ý an nguy trứng rồng. Liên tục sử dụng công kích ma pháp diện rộng. Điểm ấy cũng không hợp lý. Nhìn Moby phía sau lưng dần dần chảy ra máu. Tiểu Duy thả một cái phòng ngự ma pháp bao phủ lấy Moby cùng trứng rồng. Tuy rằng như vậy có thể ngăn cản trở đá vụn bay tới trên người bọn họ. Nhưng mặt đất bị nứt ra thế này vòng phòng hộ không thể ngăn cản. Bất đắc dĩ, Tiểu Duy lại thi triển một cái phiêu phù thuật cho mình. Moby cùng trứng rồng, tiện đà mang theo một chút tức giận trừng mắt rồng đất ca tầm. Nghĩ rằng đây tột cùng là có phải là con của hắn không a? Như thế nào lại nhẫn tâm ngược đãi? Trong lòng nghĩ như vậy, tùy tay đặt lên trên quả trứng rồng. Nháy mắt, Tiểu Duy giật mình mạnh mẽ rút tay về. Vừa mới rồi là cái cảm giác gì? Thật giống như khí lực trên người bị một lực lượng nào đó rút đi mất. Cái trứng rồng kia thật giống như một cái hắc động vô tận hấp thu năng lượng. Hoảng sợ nhìn trứng rồng, Tiểu Duy ổn định tinh thần. Nhớ lại, vừa rồi trứng rồng hấp thu hẳn chính là một phần ma lực của mình. Tương tự với đấu khí của chiến sĩ. Nhưng là, bất kể là ở trong trò chơi hay là trong hiện thực. Đối với trứng rồng có loại tư chất không lường này đều là ít lại càng ít. Huống chi lúc trước ở trong trò chơi căn bản không có khả năng đi điều tra bí mật của trứng rồng. Không có nghe được có người nào nhận ẩn tàng nhiệm vụ là về trứng rồng. Nếu mình và Moby đều tiếp xúc với trứng rồng, vì sao năng lượng của mình nháy mắt bị hút đi, nhưng lại nói Moby lại một chút ảnh hưởng đều không có. Suy nghĩ chưa kịp phát ra miệng, rồng đất ca tầm lại lần nữa đánh úp tới. Tất cả chiêu thức của hắn mấy tầng bao vây lấy một tầng địa nguyên tố hội tụ thổ hệ áo giáp. Này không chỉ là lực phòng ngự kinh người, lực công kích cũng tương đương rất cao. Trên thực tế, ở trong nhân loại, thổ hệ ma pháp là một hệ pháp không được xem trọng nhất. Mọi người tu luyện thổ hệ ma pháp đều là vì thiết kế kết giới. Cùng tác dụng phòng ngự, ai cũng thật không ngờ. Bỏ qua trạng phòng ngự của thổ hệ ma pháp lực công kích trên thực tế cũng là rất kinh người. Tiểu Duy thấy ca tầm vung quyền tiến tới, linh hoạt nhảy dựng lên, một tay trụ ở đầu vai ca tầm, sau đó chờ mình tránh thoát công kích, nhưng ca tầm một kích này tuy rằng đánh hụt, cũng để lại trên mặt đất một cái hố không nhỏ. Tiện đà, ngay sau đó, không đợi Tiểu Duy đứng vững gót chân, kèm theo một cái công kích mới. Tiểu Duy dưới chân mặt đều rạn nứt, giống như vỏ quả đất hoạt động bình thường, vỡ thành từng khối bắt đầu hoạt động, làm người đứng ở trên đó lung lay như sắp đổ. Ca tầm mượn cơ hội phi thân đến trước mặt Tiểu Duy, thổ nguyên tố theo đầu ngón tay ngưng tụ, một mũi thương từ bùn đất nhanh chóng hình thành hướng Tiểu Duy bay tới. Mặt đất rung động làm Tiểu Duy không có cách nào né tránh một kích này. Rơi vào đường cùng chỉ có thể phát động cự hòa, đem mũi thương bay tới kia đốt thành cho bụi, thật lâu không có gặp được một nhân loại có thực lực cường đại như vậy. Rồng đất ca tầm sau khi hạ xuống, nhìn Tiểu Duy nói, Tiểu Duy không đáp lời, trong lòng chính là tính toán như thế nào mới có thể chấm dứt trận đánh không có ý nghĩa này, chẳng lẽ thật muốn đem trứng rồng giao cho một cái phụ thân? Không có trách nhiệm như vậy, hay là... Hắn căn bản không phải phụ thân của trứng rồng, hoa văn vàng trên trứng rồng. Theo màu sắc căn bản nhìn không ra thuộc tính. Hơn nữa cái con rắn chưa xuất thê trước mắt, cho dù là tiểu duy có giám định thuật cao nhất cũng vô pháp biết được tin tức. Như vậy cũng tốt giống như là phụ nữ mang thai, cho dù có thể thông qua xét nghiệm biết được giới tính. Đợi đến khi sinh ra vẫn là sẽ xuất hiện sai lầm. Thừa dịp lúc tiểu duy thất thần, Ca Tầm lại lần nữa hướng tiểu duy ra chiêu. Nhưng lúc này đây tiểu duy cũng không có cho hắn cơ hội. Lúc Ca Tầm lại một lần nhằm phía tiểu duy thì bên cạnh hắn xuất hiện nhiệt độ xuống thấp hàn khí tỏa ra. Nháy mắt vô số băng chùy sắc bén từ dưới đất xông ra. Sát bên cạnh người Ca Tầm đâm tới. Hiểm hiểm tránh thoát công kích của tiểu duy. Ca Tầm bỗng nhiên nở nụ cười. Đối thủ là nhân loại thú vị như vậy. Ta còn là lần đầu tiên gặp. Lúc trước cho dù là Miranda còn không có từ ta đây chiếm được chỗ tốt nào. Khi ba chữ Miranda từ trong miệng rồng đất Ca Tầm nói ra kia. Tiểu duy chợt nhớ tới một việc. Nhớ rõ lúc ban đầu ở trong trò chơi, bối cảnh cái trò chơi này đặt ra là do cửu chỉ thủ hộ trụ cột cự long chống đỡ thế giới này. Trật tự của các lực lượng cùng các nguyên tố, thiếu một cái cự long đều sẽ làm thế giới này sự hủy diệt đảo điên. Cho nên, tiểu duy từng nghiên cứu cẩn thận về các lý thuyết trong trò chơi này cùng các truyền thuyết. Theo truyền thuyết, rồng sinh mệnh Ueda cùng rồng hy vọng Aubel là một đôi yêu nhau. Cả hai đều là rồng đực. Truyền thuyết, rồng lửa ngục đã yêu nhân loại, nhưng là bởi vì chủng tộc sai biệt cuối cùng mất đi người yêu. Cuối cùng thề chung thân không cưới. Truyền thuyết, rồng biển cả Morisico cực kỳ sủng ái tộc người cá. Cũng cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Truyền thuyết, rồng đất Ca Tầm người yêu chính là huyền thiết ma long Miranda. Mà huyền thiết ma long là con rồng cái duy nhất trong 9 cự long thủ hộ trụ cột. Bọn họ trong lúc đó giúp có một đứa nhỏ chẳng lẽ nói chiều duy mạnh mẽ quay đầu hướng về phía cái trứng rồng nhìn lại. Trong lòng bất ổn, Ca Tầm nói đó là con của hắn. Hoa văn trên cái trứng rồng lại là màu vàng. Sẽ không phải, ngay khi tiểu duy còn đang suy nghĩ, một người một con rồng liền chiến đấu lại với nhau. Rồng đất Ca Tầm một chút đều không có thủ hạ lưu tình. Đã lâu lắm rồi không có gặp được đối thủ mạnh mẽ như vậy rồi. Có thể đánh một trận thật là phi thường thống khoái như vậy. Thứ hai là cái tên kia rời đi mình cũng có một thời gian rất dài rồi. Hơn nữa đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hai người đánh từ phía trên đánh xuống dưới đất. Trong đó có nhiều lần chiến đấu địa điểm cách trứng rồng đều phi thường gần. Mà tiểu duy tức thì bị Ca Tầm làm cho vài lần cần nhờ trứng rồng làm điểm chống đỡ tránh né công kích. Điều này càng làm cho tiểu duy tiêu hao rất nhiều thể lực. Bởi vì chỉ cần khoảnh khắc đến gần trứng rồng, lực lượng trong thân thể cũng sẽ bị hút đi, làm cho cô lần đầu tiên bởi vì thể lực không đủ mà hiển lộ yếu thế. Vô tình làm cho tiểu duy thở dốc. Ca Tầm cũng là càng đánh càng hăng, đại chiêu một tên tiếp theo một tên phóng, ý đồ không phân biệt được ra thắng bại sẽ không dừng chiêu. Đúng lúc này, từ chỗ quả trứng rồng rõ ràng truyền đến một tiếng đùng. Điều này làm cho Ca Tầm cùng tiểu duy đồng thời hướng về trứng rồng nơi đó nhìn sang. Nháy mắt, hai người dừng chiến đấu, thanh âm đùng không ngừng truyền đến. Vẫn canh giữ ở bên cạnh trứng rồng Moby lại cao hứng vung tay dậm chân khiêu vũ. Hoàn toàn quên chính mình thực đã bị thương. Đi ra, tiểu bảo bảo sắp đi ra rồi. Nghe Moby hưng phấn hô to. Tiểu duy cùng Ca Tầm đều ngừng lại hô hấp. Nhìn một khắp lịch sử này. Quả nhiên, một cái tiểu hắc chảo như khối thịt mập mạp tròn tròn theo vỏ trứng nứt đưa ra ngoài. Nhưng là lập tức lại rút về. Ngay sau đó lại là một quyền vung đi ra, vỏ trứng nứt ra một miếng lớn, tiếp theo hai cái hắc chảo màu đen theo vỏ trứng rồng bên trong thò ra ngoài. Bắt được vỏ trứng bên cạnh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của hai người một cái đầu nhỏ màu vàng chui ra, con rắn nhỏ mới sinh ra đối với thế giới này đã tràn ngập cảm giác mới mẻ. Bởi lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển. Nó ngượng ngùng cố gắng muốn thoát khỏi vỏ quả trứng cứng rắn dính. Tiểu gia hỏa này tương đương có lực, nó phát hiện mình không có biện pháp nào bước ra khỏi vỏ trứng. Hai cái tiểu chảo hướng phía dưới đáy vỏ trứng chính xác mà phá ra. Lảo đảo muốn đứng lên, thử vài lần tuy nhiên cũng ngã sấp về phía trước. Moby ngơ ngác nhìn con rắn trên mặt đất tránh chát chưa muốn đứng lên. Hai con mắt hóa thành hình trái tim, liền ngu như vậy ngốc lộ ra biểu tình si mê nhìn con rắn. Thậm chí còn phát ra thanh âm ngây ngô cười khì khì. Con rắn giãy giụa trong chốc lát, tựa hồ có thể nắm giữ tốt cân bằng rồi, dùng hai lần lui về phía sau đứng lên, cư nhiên có thể làm thành bộ dạng siêu siêu vẹo vẹo tiêu sái đứng lên. Phía sau, đã có thể thấy rõ ràng con rắn tứ chi là màu đen. Lưng các hoa văn hiện lên như hình xăm, vẫn kéo dài từ đầu đến tận đuôi, còn lại bộ phận đều là màu vàng đất, đôi mắt sáng trong suốt đen bóng, càng xem càng chọc người yêu thích. Con rắn hai mắt thật to quét mắt nhìn ba người một vòng. Bỗng nhiên hướng về phía Moby, nhiệt tình ở trên người hắn liếm liếm, ánh sáng vui thích trong mắt loan rộng. Nhìn thấy tình cảnh này, Ca Tầm tức giận muốn hộc máu. Tiểu Duy lại có điểm vui sướng khi người gặp họa, lúc trước bị ngươi đánh có điểm thảm, hiện tại rốt cục có thể hãnh diện, ngươi thật là phụ thân của đứa bé kia sao? Tiểu Duy nói những lời này thanh âm tràn ngập nghi ngờ. Ánh mắt khinh bỉ không che giấu chút nào. Rồng đất Ca Tầm nguy hiểm nheo lại ánh mắt, nhìn con rắn nói, Tô Ti, lại đây, không ngờ con rắn nghe tiếng gọi quay đầu ngó lại. Tiểu Duy trợn lông mày nhìn này một lớn một nhỏ. Con rắn tựa hồ biết mình kêu Tô Ti, nhưng là khi Ca Tầm gọi nó chỉ quay đầu nhìn hắn một cái. Tiện đà lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Không nhìn tới hắn, Tiểu Duy bên này nén cười đến mức thực vất vả, ngoài miệng còn không buông tha Ca Tầm nói móc hắn. Đây rốt cuộc có phải đứa nhỏ ngươi thân sinh à, như thế nào với ngươi không thân cận đâu à, lúc này. Moby đã ôm con rắn bước lại gần, một mực cung kính hướng về phía Ca Tầm cúi đầu, nói, ta biết ta rất có lỗi với ngài, không nên đi quấy rầy ngài, nhưng là xin tha thứ ta. Bắt đầu ta là đi lầm đường, nhưng khi ta lần đầu tiên nhìn thấy quả trứng này ta liền biết nó muốn có người cùng nó nói chuyện phiếm. Nó thích nghe chuyện đã xảy ra ở bên ngoài, cho nên ta mỗi ngày đều lại đây cùng quả trứng kể chuyện xưa. Nhưng là có một ngày đã bị ngài phát hiện, Moby nói tới đây, Tiểu Duy liền đại khái hiểu được mọi chuyện đã xảy ra. Có thể nói cái người lùn thiện lương này mỗi ngày đi đến cung điện của Ca Tầm kể chuyện cho con rắn nhỏ này nghe mà rồng đất Ca Tầm cũng không biết. Đến một ngày bị phát hiện, Moby sẽ không có thể đi vào trong cung điện rồi. Sao có thể là hắn suy nghĩ biện pháp gì, đem trứng rồng lấy đi ra, dẫn đến chuyện đã xảy ra về sau. Khó trách con rắn cùng Moby hữu hảo, đều hữu hảo đến không cần phụ thân sinh của chính mình. Con rắn y y nha nha lại nói thước, long chảo mập mạp vui vẻ đùa nghịch sâu Moby, phát ra tiếng cười khanh khách, mà lúc này rồng đất Ca Tầm nhìn khuôn mặt tươi cười của nhi tử nhà mình. Bộ mặt biểu tình cũng trở nên dị thường nhu hòa, mẹ con rắn là huyền thiết ma long Miranda đi, Tiểu Duy đứng ở đó không nhúc nhích, nhìn Ca Tầm chấn định tự nhiên hỏi, Tô Ti thuộc tính rõ ràng như vậy, không cần phải nói cũng biết đi. Xác thực, Tiểu Duy ném cái, giám định thuật, đến trên người con rắn. Rất rõ ràng có thể nhìn đến này bé rắn con đáng yêu có lực lượng cường đại đến biến thái cùng nồng hậu ma pháp lực thổ hệ thuộc tính. Quả thật là đứa nhỏ của rồng đất Ca Tầm cùng huyền thiết ma long Miranda. Ta nhớ được bảo hộ ở tộc người lùn hẳn là huyền thiết ma long đi. Như thế nào biến thành rồng đất? Tiểu Duy kỳ quái hỏi. Từ lúc cô đi tới cái thế giới này cựu đại thủ hộ trụ cột cự long tựa hồ sẽ đã rất không bình thường. Huyền thiết ma long không tuân thủ ở lại cung điện của chính mình. Trứng rồng bị người bắt cóc cũng không hiện thân, kẻ vốn không nên có ở đây cha đứa nhỏ lại một đường đổi lại đây. Kỳ quái, rất kỳ quái, rồng đất Ca Tầm khi nghe thấy câu hỏi của Tiểu Duy, trong mắt hiện lên một tia quang mang khó hiểu. Lại tỏ ra giống như không nghe thấy, không nhắc lại cái đề tài này, Tiểu Duy cũng không để ý đến, tuy rằng cô vốn chính là đến tìm nhóm cự long này. Ngay lúc Tiểu Duy không biết như thế nào mở miệng hỏi rồng đất thủ hộ đại địa chúc phúc. Con rắn nhỏ trong lòng Mobi giống như là đã phát hiện Tiểu Duy. Hoa chân múa tay vui sướng tránh chát chứ muốn đi xuống. Mobi thấy thế vội vàng đem con rắn buông xuống. Không nghĩ tới tên tiểu tử này đông ngoài tây tà hướng về phía Tiểu Duy chạy tới. Trên đường bởi vì vỏ trứng trên người làm vài lần nó suýt vấp. Cuối cùng tiểu tử kia tức giận, vung nắm tay nhỏ, một quyền đánh vào trên vỏ trứng nát. Con rắn tự do, bởi vì phá vỡ được vỏ trứng con rắn hoàn toàn tự do. Nện bước vui bước nhỏ con, nhào vào trong lòng Tiểu Duy, kêu to. Sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Duy cùng ca tầm non nớt đông cứng long ngữ hướng về phía Tiểu Duy kêu. Mẹ, Tiểu Duy, cách chương.